Chương 2, bước lên hành trình mới, đến Bảo Thạch Đại Lục. Thành công đạt được sỉ vợ lít quán quân ở thu gom thất thiêm trên một tòa mới vinh dự long hiện tại chính ở chính mình xa hoa trang viên chuẩn bị điểm binh. Ở vã lệ tảo nghỉ ngơi một tuần lễ thời gian ngày hôm nay là hắn chính thức đi tới hồ hình khu vực thời gian, mà trước lúc này hắn muốn chọn xa ưu con bộ kẹ mần cùng hắn đồng thời đi tới mới đại lục. Tuy rằng long trên người bây giờ có thể mang theo bộ kẹ mẩn có thể vượt quá xa ưu con, thế nhưng bởi vì trước đây hồ hình liên minh chỉ có hắn, tủ cổ cùng sủ dị ba người, vì giảm bất sủ dị lượng công việc hắn bất đắc dị muốn tinh giản thành viên, huống hồ ở mới đại lục còn có hội thu phục mới đồng bọn. Cái thứ nhất long lựa chọn chính là Sunny Agen, cái này tiểu bảo bảo là phở ổ rèn thở dồn giao cho hắn vừa mới vừa ra đời không mấy cái nguyện cần nhiều va cha mở xã hội. Hơn nữa Sunny Agen là long hiện hữu bổ kẻ mẩn trong duy nhất một con băng hệ sở thai thuộc tính. Vì lẽ đó về tình về lý long đều muốn dẫn trên tên tiểu tử này trợ giúp nó càng thêm cấp tốc trưởng thành. Thứ hai long lựa chọn chính là nải nệ tạ lẹt, kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh hiện tại này con bổ kẻ mẩn tình huống vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Hơn nữa ở trong núi chờ đợi ngan nở năm hầu như quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, vì lẽ đó nải nệ tạ lẹt cần thích hướng thế giới này biến hóa. Thứ ba là NTA. Lúc trước bởi vì cá cược cùng sỉ cùn một trận chiến mà bại không thể không đáp ứng đi theo long, thế nhưng cái này cao ngạo ra hỏa từ trong lòng còn không có chân chính tán thành long. Bởi vì như thế long mới nghĩ muốn mang theo bên người nhiều liên lạc một chút tình cảm, nếu như liền như thế đem nó bỏ ở nhà, hôm nào người này nếu như không vui trực tiếp chạy này long nhưng là một địa phương tìm đi. Con thứ bốn bổ kẹ mần là lũ cạ dị ồ. Lúc trước ở sỉ vợ lít thời điểm lòng chưa từng lương gian thương hoa khoản tiền kết xù đem người này mua trở lại. Bất quá người này thực sự là cho hắn tranh sĩ diện, ở sỉ vợ lít cuối cùng một hồi dự tuyển thi đấu trên liền trực tiếp ngủ nổi lên đầu to cảm thấy, nếu không là lòng sớm xác lập thăng cấp ưu thế đúng là cũng bị người này hãm hại chết. Vì lẽ đó, vì không để cho mình tiêu tốn đại dương đổ xuống sông xuống biển, vì sớm ngày hàng phục người này, lù cạ gì ố nhất định phải mang ở trên người. Con thứ năm bổ kẹ mần là Gật Ly, người này ở sỉ vợ lít thời điểm không có gặp may ra trận cơ hội, vì lẽ đó lần này xem như là dẫn nó xuất đến giải giải buồn. Hơn nữa lần này đi hổ hên đội ngũ thêm vào hắn cu nở dê mới ba người, lúc không có chuyện gì làm còn có thể tìm câu nói này tán gẫu hạ miệng. Nhưng mà tốt như vậy một cơ hội cái này lười biếng ra hỏa lại vẫn không tình nguyện, lúc này long nộm mà đưa nó chịu đến buộc bạn chuẩn bị cưỡng ép mang đi. Cuối cùng một con đương nhiên là màu vàng thịt ghi hót, phân biệt gần thời gian một năm, long không có một ngày không ở tưởng niệm nó, nhiều lần long đều đang hối hận quyết định ban đầu. Hiện tại, thịt ghi hót lại trở lại, hơn nữa tại quá khứ thời gian một năm lý dẫn dắt thịt ghi môn ở bên trong vùng rừng rậm trải qua rất nhiều mài giũa, thịt ghi hót trên người bây giờ rèn luyện làm ra một bộ lãnh tụ khí chất, đây là long cái khác bổ kẹ mẩn trên người không có mang tới toàn bộ sa ưu con bổ kẹ mẩn sau đó. Long, Tuko, Su Dị cùng Đạt Sĩ còn có Mỹ Tỷ chuẩn bị chỉnh tề sau đó cáo biệt hoặc bác sĩ cùng Ken, đoàn người từ vợ Mỹ Lì Ổng City cảng xuất phát, lên tàu đi tới hồ hình khu vực Lịt Lờ Dụ Tảo. Cảng xa hoa du thuyền. Ở ngày hôm qua thời điểm giải dữ lệ liền một mình xuất phát đi tới bờ Lịch Sồn City, mà mãi giấy lễ đại tiểu thư nhưng là kết thúc chính mình lữ hành về đến ở nổ và khu vực Nỉm Bạ Xạ City. Mà gian cu nở dê là về nhà chuẩn bị mới sát hạch. Còn As bọn hắn một nhóm ba người tắt sớm là ở mấy ngày trước liền ức chế không được hưng phấn sự kích động đi đầu xuất phát, mà lòng cu nở dê không muốn cùng cái này thường thường nhạ tên phiền toái đồng thời. Hồ Hên khu vực, là dồ ở tổ khu vực phía tây nam hướng về một khối rất lớn đại lục. Bộ kẻ mẩn thế giới toàn thể địa hình cùng long trước thế sinh hoạt 21 thế kỷ địa cầu gần như. Mà hồ hền khu vực vị trí địa lý cùng tương đương với châu Phi đại lục này một khối. Chỉ có điều tổ kẻ mẩn thế giới hồ hền khu vực cùng trên địa cầu khối này bẩn cùng châu Phi đại lục tuy rằng có tương đồng địa phương, chẳng hạn như khí hậu phổ biến khá là nóng bức, thế nhưng giữa hai người vẫn có khác nhau rất lớn. Cùng trên địa cầu châu Phi đại lục như thế, hồ hền khu vực lấy nhiều đi ạ mòn cùng các loại ba ho tha cờ hở cùng với kim loại hiếm khoáng trận mà nghe tên. Vì lẽ đó còn bác đến một cái tên bảo thạch đại lục. Bất quá trên địa cầu châu Phi phổ biến bần cùng, nhưng mà hồ hền khu vực tắc là phi thường rồi rào cùng bộ kẹ mẩn liên minh những địa khu khác cách biệt không có mấy. Hơn nữa tuy rằng hồ hền khu vực khí hậu khá là nóng bức thế nhưng QNZ không có châu Phi như vậy thái quá. Vì lẽ đó mặc dù là ý dịt cùng bờ dọc loại này hắc mội hắc ca ở hồ hền khu vực QNZ là không thường thấy. Hồ hền địa phương có nhiều kiểu nhiều loại môi trường tự nhiên, từ nhiệt đới rừng mưa đến sa mạc đều có. Bất quá nhất làm người chú ý đặc điểm là nó rộng lớn thủy vực, cùng đại lục diện tích hầu như tương đồng, cùng cái khác khu vực hình thành to lớn so sánh, mà điểm này cũng cùng trên địa cầu châu Phi có một số khác biệt. Ở đại lục xung quanh trải rộng to nho hòn đảo, chỉ có thể thông qua thủy đạo mới có thể đến, có nhiều chỗ thậm chí còn có thể lặn xuống, thảm thực vật chủng loại cùng khí hậu biểu hiện nó so với cái khác đại lục càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Bảo thạch đại lục nội bộ bị sơn cùng rừng cây bao vây, chủ yếu thành thị đều nơi ở vùng duyên hải khu vực. Cùng trên khu vực châu Phi không kém chính là, hồ hền khu vực ở bên trong lục thành trấn cùng thôn trang sinh tồn hoàn cảnh tắc gác liệt nhiều lắm, như ấm úc thị đám người thậm chí muốn sinh sống ở thụ trong phòng. Hồ hền có lưỡng ngọn núi lửa, một tòa núi lửa đang hoạt động, một tòa hôn mê núi lửa. Núi lửa đang hoạt động Yên Đồ Sơn hiện tại còn đang kéo dài bay xuống trạ tơ, dẫn đến sơn cùng dưới chân núi con đường đều có không giống nhau màu sắc. Mặt khác cùng với đối lập, nhưng là làm đáy biển núi lửa hôn mê núi lửa, hiện tại ở miệng núi lửa trên xây dựng lên sủ tổ Poly City. Truyền thuyết hồ hến địa phương ở Gờ Dù Ổng cùng Kỳ Ô Giờ xuất hiện sau đó bị sáng tạo ra đến. Gờ Dù Ổng dốc lên đại lục mà Kỳ Ô Giờ lấp kín biển rộng, sau đó hình thành hồ hến địa phương. Này hai con bổ kẹ mẩn bối gặp gỡ sau đó, vì tranh cướp cao nhất quyền lực mà tiến hành một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, cuối cùng bị giới của dạ dẹp loạn. Truyền thuyết là giới của dạ đem hai con bổ kẹ mẩn đưa đến trong hang động ăn nghỉ. Trong truyền thuyết thánh trụ vương dễ gỉ gỉ gặt ở đại lục di động sáng tạo hồ hện, sau đó ở thời đại đồ sắt nó đi tới xỉ nổ sờ nào hình tem lệ, nghe nói hiện tại còn ở xỉ nổ khu vực nơi nào đó trong núi lớn ngủ say. Mà dễ gỉ dốc. Dễ ghi cùng dễ ghi làm tỉnh lại dễ ghi ghi gặt then chốt mà bị thu xếp ở hồ hện. Xa hoa du thuyền trải qua gần một tuần lễ lặn lội đường xa, rốt cục long nghề này 5 người ở lúc tờ mở sáng chính thức ở hồ hện khu vực lịt lờ rụt tảo cảng đổ bộ. Bích sóng Lam Thiên, Thanh Sơn Bạch Vân, này một mảnh Mỹ lệ yên tĩnh cảnh sắc cùng cán tàu cùng rồ ở tổ khu vực cảng cách biệt cũng không quá to lớn. Trên mặt biển thỉnh thoảng bay qua vài con củ mì Âu cùng vệ lưu tờ. Này hai con là hồ hền khu vực hải vực thông thường bộ kẻ mẩn. Đại sĩ cùng Mỹ tỷ không ngừng không nghỉ, vừa đổ bộ sau đó lại lập tức phải lên tàu thủy trên phi thuyền từ lít lờ rụt tảo cảng đi tới cùng các nàng sư phụ lộ ấy hội hợp. Long cùng tủ cổ còn có sủ gì ba người đi cảng đưa các nàng, nhìn vẻ mặt nhu tình cùng không muốn đại sĩ Long đưa tay ra cánh tay đem cô gái nhỏ thật chặt ôm vào trong ngực. Ở đại sĩ Nhĩ Tấn bên nhẹ nhàng hôn một cái. Long nâng cô gái nhỏ một khuôn mặt tươi cười ôn nhu mà nói rằng, ta không ở bên người thời điểm ngươi có thể phải cố gắng chăm sóc chính mình nha, hơn nữa lỗi hiện tại tình trạng cơ thể ngươi cũng biết, vì lẽ đó ngươi giúp ta cẩn thận mà chăm nom na nở dê biết không đã xỉ gật gật đầu sau đó vùi đầu ở Long trước ngực nhẹ nhàng nói rằng, ngươi thật sự không theo chúng ta cùng đi xem sư phụ à, ngược lại đều đi tới hổ hẹn, hơn nữa the hệ vờ gờ rằng, Cổn phở rèn sở còn muốn 10 tháng sau đó mới chính thức cử hành. Chúng ta có thể trước tiên đến xem sư phụ sau đó ngươi lại đi khiêu chiến đạo quán A ở rồ ở tổ khu vực đạt được cuối cùng huy chương sau đó cùng lội phân biệt sau đó Long liền cũng không còn cùng băng hoàng hậu tư nở dê gả vào mặt, thậm chí ngay cả một cú điện thoại đều không có thông qua. Xem ra lội ấy vẫn là ở sinh Long hờn dỗi, vì lẽ đó cô ý đem hắn để qua một bên. Long không nghĩ tới vẫn giống như tỷ tỷ chăm sóc na nở dê lội lần này càng là như vậy tích cực lên, xem ra có thai kỳ nữ nhân tính khí đều là có chút không thể dự đoán, mặc dù băng hoàng hậu na nở dê cu nở dê là một người đàn bà bình thường. Long nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó nói, lội hiện tại còn đang giận ta, nếu không na nở dê đã sớm nên chính mình chủ động liên hệ ta. Tính tình của nàng ta biết, xỉn thì ạ bên kia mới sinh nở không lâu. Nếu như ta hiện tại đến xem lời của nàng hội sợ nàng hiểu lầm sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ. Vì lẽ đó, ta hay vẫn là chờ nàng an toàn, vững vàng mà vượt qua quãng thời gian này lại đi nhìn nàng đi. Đại sĩ nhìn Long gật gù cu nở dê không đang tiếp tục cưỡng cầu, tiếp theo cô gái nhỏ lại cùng sủ dị còn có tủ cổ lẫn nhau ôm ấp một tí, sau đó rốt cục mang theo mỉ tỷ leo lên thủy trên phi thuyền. Đưa đi đại sĩ cùng mỉ tỷ sau đó liền thật sự chỉ còn dư lại ba người. từ khi lữ hành bắt đầu tới nay lần này đội ngũ nhân số là ít nhất, so với nhiều thời điểm lập tức tinh giản 2/3. A tủ cổ mở hai tay ra lẳng lặng mà hô hấp không khí mới mẻ, sau đó nhảy nhót mà nói rằng, rốt cục đi tới hồ hình khu vực, ngồi nhiều ngày như vậy thuyền hiện tại rốt cục có thể làm đến nơi đến chốn. Nha nha nha, Long vô vô tủ cổ đầu nhỏ nói rằng, ngươi không hiểu thành ngữ liền không cần loạn dùng, làm đến nơi đến chốn không phải là ngươi lý giải cái chữ này diện ý tứ. Tu cố bất mãn mà chu mỏ đem Long vỗ đầu nàng bỏ tay ra, nha đầu này vung vẩy nắm đấm trắng nhỏ nhắn đối với Long thị uy nói rằng, đại thúc, ngươi phải hiểu rõ nha, ta lần này cu nở dê là muốn ghi danh tham gia hổ hình liên minh, bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Long buồn cười xoa xoa nha đầu này đầu nhỏ cười trêu ghẹo nói rằng, nếu đều là đối thủ cạnh tranh, như vậy ngươi tiếp tục như vậy đi theo bên cạnh ta hôn ăn hôn uống có thể không tốt sao? Đối thủ cạnh tranh trong lúc đó hẳn là giữ một khoảng cách, nơi nào thân mật như vậy còn đồng thời lữ hành, ngươi nói là chứ xú đại thúc còn có xấu đại thúc, không hoan nên ta liền nói thẳng hảo. Có gì đặc biệt? Ta đi là được rồi. Tủ cậu nghe được Long sau đó lúc này tức giận mà đem Long cánh tay vỗ bỏ. Nha đầu này lúc này khóa trên vai màu đỏ bọc nhỏ bao càng là thay đổi thân thể liền muốn nộm mà trốn đi. Long lúc này một ngạch người sai vật mồ hôi lạnh loạch xoạch. Nha đầu này phản ứng càng là như vậy chi kịch liệt. Đúng là có lầm lẫn không? Bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, dĩ nhiên đương thật. Long lúc này truy chạy tới. Ở cả đám ánh mắt kinh ngạc bên trong từ phía sau lưng đem tủ cổ chặn ngang ôm lấy trực tiếp ôm trở lại. Nhưng mà nha đầu này lần này dĩ nhiên tích cực, không chỉ lớn tiếng mà ồn ào nhượng Long thả ra na nở dê hơn nữa càng là lượng ra bản thân răng nanh nhỏ tàn nhẫn mà cắn ở Long trên cánh tay. Long lúc này tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, nha đầu này cũng thật là đủ tàn nhẫn đến, đây là không lưu tình chút nào a sủ gì có chút bất đắc dĩ. Nhìn xung quanh từng cái đám người xem náo nhiệt, na nở dê không thể làm gì khác hơn là đem tủ cổ từ lòng trên người tách ra. Su Di nhìn tức giận mà tủ cổ phù ngạch nói rằng, thật đúng, vừa mới đến lịt lở rụt táo liền lẫn nhau cái lên, giác lệ không ở nơi này xem ra không ai có thể hàng phục các ngươi thật sao. Long biết lần này là chính mình đối lý, vừa nãy lời kia nói có chút nghiêm trọng, tủ cổ cùng Su Di đều là người bình thường ra cũng không phải đặc biệt giàu có. Vì lẽ đó lời này nói đến thật là có bị thương người. Trước đây cùng đặc sĩ các nàng đùa giỡn quen thuộc, lời này đối với người có tiền tới nói chỉ có thể là chuyện cười. Tu cô, xin lỗi. Lần này là đại thúc Phi Phi, ta mới không phải cái gì đại thúc Long vội vã sư a lại giọng điệu. Hai tay đẻ lại vẫn tức giận nha đầu nhìn na nở dê một mặt thành khẩn nói rằng, lần này là ta không đúng, không nên đối với ngươi mở như vậy chuyện cười. Xin ngươi liền tha thứ ta lần này được không? Hừ, nha đầu lạnh rên một tiếng trực tiếp đem đầu hướng về bên cạnh một bên, này thật dài màu nâu đuôi ngựa trực tiếp ở tác dụng của quán tính trên ở lòng trên mặt đến rồi như vậy một tí, hơn nữa quá rất đau. Đớn. Long có phiền muộn, không nghĩ tới chính mình càng là bị nha đầu này dùng tóc thắt bím đuôi ngựa tử quăng một bạt hai. Tu cổ cu nở dê là không ngờ rằng chính mình trong lúc vô tình động tác càng là vai đánh chính. Lúc này đắc ý quăng Long một cái vệ sinh mắt sau đó tự mình khanh khách nở nụ cười. Nhìn thấy nha đầu này hiện ở bộ dáng này Long cuối cùng cũng coi như là yên lòng, cuối cùng cũng coi như là đem nha đầu này tiểu tâm tình động viên hạ xuống. Long gỡ bỏ đề tài quay đầu hỏi Sủ Dị nói rằng, chúng ta muốn tham gia hổ hình liên minh hẳn là trước tiên đi bộ kệ mẩn trung tâm đăng ký đi, vì lẽ đó hay vẫn là trước tiên đem chính sự làm thỏa đáng đón lấy lại thương lượng lưu trình cùng đạo quán. Không biết chung quanh đây nơi nào có bộ kẹ mẩn trung tâm sủ gì mở ra vệ tinh hướng dẫn nghi nói rằng, lịt lờ rụt tảo căn bản không có bộ kẹ mẩn trung tâm, e sợ muốn đăng ký đến muốn trước tiên đi lịt lờ rụt tảo tới gần thôn trấn đó LZALE tảo, nơi đó. Bộ kẹ mẩn trung tâm là cách nơi này gần nhất. Long nghe được sủ gì lại nói, hiện tại mới là buổi sáng hơn nữa vừa mới ở du thuyền trên ăn qua, vì lẽ đó còn có rất nhiều thời gian. Chúng ta việc này không nên chậm trễ trực tiếp đi OLGALE tào hảo. Vẫn trầm mặc không lên tiếng tủ cổ mở miệng nói rằng, chúng ta đến trước hoặc bác sĩ không phải đã phân phó à, chúng ta ở đi tới hồ hền khu vực thời điểm có thể trước tiên bái phỏng một tí nơi này ổ đạ mạ kỳ bác sĩ. Hơn nữa ổ đạ mạ kỳ bác sĩ có thể không phải là ở cái này lịt lờ rụt tảo sao ha ha, còn đúng là ngươi không nhắc nhở ta suýt chút nữa liền quên. Đã như vậy, chúng ta ở chính thức đăng ký trước hết đi bái phòng ố đa mạ kỳ bác sĩ hảo. Long sờ sờ đầu cười cười ha hả, trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là quyết định, chỉ cần mở miệng nói chuyện là tốt rồi. Su Dĩ nhìn hai người này cười cợt, sau đó ở vệ tinh hướng dẫn nghi một phen định vị sau đó nói rằng, đã như vậy chúng ta trước hết đi ổ đà mạ kỳ bác sĩ nơi đó hảo, bác sĩ phòng nghiên cứu ở trong núi, chúng ta bộ hành còn muốn đi tới không ít đường đây. Long một bên cười một bên liền dắt tủ cổ tay nhanh chân đi về phía trước, không thành vấn đề không thành vấn đề, chúng ta trước đây ở cạn tổ, họ rèn còn thành công đều thời điểm không đều dựa vào hai cái chân đi tới à, thật vất vả đi tới mới địa phương đương nhiên là muốn nhìn một chút nơi này phong cảnh. Thuận tiện nhìn hồ hền khu vực đặc biệt hoang dại bổ kẹ mẩn A xuất phát này cho ăn. Đại thúc, chúng ta vừa mới ồn ào xong giá ư tủ cổ nha đầu này bị Long tướng một đôi tay nhỏ thoắn ở. Long bàn tay lúc này không làm, một bên giấy rủa một bên giơ chân nói rằng, ngươi thả ra ta rồi, ta có nói qua chúng ta hiện tại liền hợp hảo sao thế nhưng bất luận nha đầu này làm sao giấy rủa trong lòng hổ thẹn Long đều là không thể ta thả ra. Cuối cùng tủ cổ cu nở dê chỉ có thể bùng xuôi bỏ mặc bị chính mình vẫn gọi làm đại thúc ra mặt dày ra hòa rát. Su Di nở nụ cười vội vàng đuổi tơ y, ba người liền như thế sóng vai hướng về ổ đạ mạ kỳ bác sĩ phòng nghiên cứu chạy đi.